Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1590, Lang binh chí hung hãn, thiên hạ xưng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước, ta hỏi ngươi diệt oa thứ nhất yếu vụ vì sao? Ngươi đạo bổ nhiệm tổng đốc thống nhất chỉ huy vì thứ nhất yếu vụ. Lúc ấy, ta còn đạo ngươi còn trẻ dám nghĩ. Không ngờ Tử Hậu một câu nói trúng. Thánh thượng bổ nhiệm lão phu vì bảy tỉnh tổng đốc. Trương Kinh khá hơi xúc động nói. Sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Bình An. Tử Hậu đốm giòm báo. Nhìn nhỏ hiểu lớn. Nắm chặt thời sự chi mạch đập. Đánh trúng toàn cục chi đại thế. Có thể nói liệu sự như thần vậy. Giờ phút này, ở Trương Kinh trong lòng. Chu Bình An phân lượng đã không thể so sánh nổi. Rất ít có người có khả năng cùng chi bễ so. Đúng như ban đầu Chu Bình An như từng tưởng tượng. Trương Kinh rất đúng thán phục Chu Bình An cái nhìn đại cục. Cho Chu Bình An ngọn bên trên. Nhìn nhỏ hiểu lớn. Lồng ngực đại cục. Vận trù duy ác. Liệu sự như thần. Chờ nhãn hiệu. Trùng hợp mà thôi. Đại nhân quá khen. Bình An không dám nhận. Chu Bình An khiêm tốn lắc đầu. Tự khiêm nhường nói. Vừa nói một bên đứng dậy vì Trương Kinh rót đầy ly rượu. Cũng không phải. Một lần hoặc giả có thể dùng trùng hợp để hình dung. Nhưng Tử Hậu nhìn nhỏ hiểu lớn biểu hiện. Cũng không phải là lần một lần hai. Tử Hậu nghiên cứu các nơi chiến báo. Cảnh báo thượng ngu chi giặc oa gặp nhau tập nhiệu ứng thiên. Chính là rất điển hình minh chứng. Đáng tiếc, lão phu cũng không có thể chân rất coi trọng. Không phải tình huống đem rất khác nhau. Trương Kinh khẽ lắc đầu một cái. Đối Chu Bình An tán thưởng có thêm. Đồng thời hối hận ban đầu cũng không đủ coi trọng Chu Bình An cảnh báo. Bây giờ, Tổng đốc đã thiết, Tử Hậu cho là lúc này diệt oa thứ nhất yếu vụ vì sao? Trương Kinh ở trên bàn cơm hỏi. Bẩm đại nhân, hạ quan cho là đương kim thứ nhất yếu vụ chính là điều binh khiển tướng. Chu Bình An không chút do dự trả lời. Trương Kinh gật đầu một cái. Đối Chu Bình An đánh giá cao hơn mấy phần. Vụ thật, kỳ thực. Hắn lần trước hỏi thăm Chu Bình An thời điểm, ý nghĩ trong lòng chính là điều binh khiển tướng. Hồ Tông Hiến trả lời cũng là điều binh khiển tướng. Lúc ấy bản thân cảm thấy Chu Bình An không đủ vụ thật. Quá tưởng bở, vì vậy đối Chu Bình An đánh giá, không bằng đối Hồ Tông Hiến đánh giá cao. Bây giờ nhìn lại, Chu Bình An không chỉ có cái nhìn đại cục so Hồ Tông Hiến tăng thêm một bậc. Cũng tương tự không thiếu vụ thật tinh thần. Tử Hậu vì sao cho là thứ nhất yếu vụ là điều binh khiển tướng? Trương Kinh lại tiến một bước hỏi. Nghĩ muốn nghe một chút Chu Bình An trả lời. Bẩm đại nhân, thứ nhất, bây giờ giặc oa càng tụ càng nhiều. Hạ quan cẩn thận siêu tập gần đây giặc oa tình huống. Thứ nhất lớn oa uông trực chiếm cứ quần đảo Chu Sơn. Chủ lực theo đảo Kim Đường. Tụ tập với lịch cảng. Phản loạn mấy mươi ngàn. Trừ uông trực ra. Có khác từ Hải, Trần Đông mấy cổ giặc oa hội tụ ở Nam Trực Đãi Tùng Giang. Phản loạn đạt hơn 30.000 có thừa. Chủ yếu chiếm cứ với Thác Lâm cùng Xuyên Sa Oa. Bằng vào ta Chiết Giang. Nam Trực Đãi hiện hữu chi binh lực. Thiếu nghiêm trọng, thực khó nhận gánh diệt oa trọng trách. Thứ hai, lần này thượng ngu chi giặc oa với Giang Chiết. Nam Trực Đãi một đời ngang dọc mấy ngàn dặm. Một đường đánh bại các nơi quan quân. Vệ sở chi binh hèn nhát không chịu nổi đánh một trận. Cùng với giao thủ, vừa đụng liền tan người chúng. Bản địa chi binh sức chiến đấu đáng lo. Khó có thể gánh diệt oa trọng trách. Thứ ba, Chiết Giang các nơi trải qua loạn oa. Liên tiếp bị giặc oa công thành bạt trại. Nhiều lần có bại tích. Sĩ khí đê mê. Khó có thể gánh diệt oa trọng trách. Cho nên, điều động vùng khác còn có sức chiến đấu quan quân tới trước. Hiệp binh tiến diệt giặc oa, thật là cần thiết, Chu Bình An chậm rãi hồi đáp, cùng sử dụng trên bàn đĩa làm đạo cụ, đơn giản bố cục giặc oa phân bố tình huống. Trương Kinh một bên nghe một bên gật đầu, Chu Bình An phân tích cùng hắn suy nghĩ trong lòng gần như giống nhau như đúc. Không khỏi tán thưởng không dứt. Tử Hậu có biết Quảng Tây lang binh? Trương Kinh thờ ơ hỏi, hạ quan hơi có nghe thấy. Chu Bình An khẽ gật đầu một cái. Bình An nghe nói, lang binh chí hung hãn, thiên hạ xưng nhất, không biết đúng hay không xứng danh, nhưng có như thế lớn danh tiếng, nghĩ đến sẽ không kém. Kỳ thực, Chu Bình An đối Quảng Tây Lang Binh hiểu rất rõ, hoặc giả cụ thể chi tiết không bằng làm qua lưỡng Quảng Tổng đốc Trương Kinh, nhưng là trên tổng thể tuyệt đối so với Trương Kinh hiểu nhiều. Trong lịch sử, Lang Binh chí hung hãn, thiên hạ xưng nhất, nhưng tuyệt không phải là hư danh. Quảng Tây binh là có tiếng có thể đánh, chịu đựng lịch sử khảo nghiệm. Tần Thủy Hoàng thôn tính 6 nước về sau, ở phương Bắc thả 300.000 đại quân đối phó Hung Nô, nhưng ở phương Nam trọn vẹn thả xuống 500.000 đại quân đối phó Tây Việt, cũng chính là dân tộc Trang tổ tiên. 500.000 quân Tần ở Tây Việt đánh 3 năm, cũng không có cái gì tiến triển. Mãi cho đến Tần Thủy Hoàng lực lượng cả nước mở linh cừ, mới chinh phục Tây Việt. Minh Triều lúc, chống lại giặc Oa, Trương Kinh sau đó điều Lang Binh tới diệt Oa. Giặc Oa nghe Lang Binh tên run lẩy bẩy. Sau đó mặc dù Lang Binh không hề như kỳ danh như vậy thần thoại, nhưng là cũng là lập được chiến công hiển hách. Sau, Viên Sùng Hoán ở Ninh Viễn dẫn Quảng Tây Lang Binh đối kháng Nỗ Nhĩ Cáp Xích 300.000 bát kỳ đại quân, khuất nhục Mãn Thanh bát kỳ, diệt địch hơn 1.700.000. Thanh Triều lúc, lão tướng Phùng Tử Tài mang Quảng Tây binh ở Trấn Nam Quan đại bại quân Pháp, lệnh nước Pháp nội các xuống đài, Thái Bình Thiên Quốc khởi nghĩa. Ban sơ nhất dựa vào chính là Quảng Tây binh, một đường giết đến Nam Kinh. Dân Quốc thời kỳ, cùng với chiến tranh kháng Nhật thời kỳ, Quảng Tây binh cũng là đánh ra uy danh hiển hách, lập được chiến công hiển hách. Cho nên, luận tổng thể, Chu Bình An so Trương Kinh hiểu rất nhiều. Không sai, ta ở lưỡng Quảng Tổng đốc quân vụ thời kỳ, đối Quảng Tây Lang Binh mà biết quá sâu. Lang Binh là địa phương thổ ti trị hạ chi binh, sinh tử quyết định với thổ ti một người. Người người kiên cường, kiêu dũng thiện chiến, dũng mãnh không sợ, ta đã từng ăn rồi bọn họ không ít đau khổ. Quảng Tây Lang Binh, đặc biệt Điền Châu, Đông Lan, kia, Đan Châu chi Lang Binh là nhất, có thể lấy thiếu kích chúng, 10 ra mà 9 thắng. Trong đó Điền Châu Sầm Thị Lang Binh là nhất, riêng có, này binh nhưng chết mà không thể bại. Uy danh, Trương Kinh khẽ gật đầu, hướng Chu Bình An giảng thuật nói, đại nhân nhưng là muốn điều Quảng Tây Lang Binh tới trước. Chu Bình An biết rõ còn hỏi. Hắn đã sớm biết Trương Kinh muốn điều Lang Binh diệt Oa, mà trong lịch sử Trương Kinh cũng là làm như vậy. Trương Kinh cũng không có che giấu. Convert by TTV khẽ gật đầu một cái, ta là có ý định này. Tử hậu cảm thấy thế nào? Hạ quan tự nhiên chống đỡ đại nhân. Lính có thể chiến đấu, càng nhiều càng tốt. Chu Bình An không chút do dự gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý Trương Kinh ý tưởng. Bởi vì Quảng Tây Lang Binh là trước mắt Đại Minh nhất có thể đánh bộ đội một trong. Trước mắt, Thích Kế Quang còn chưa có bắt đầu luyện binh đâu. Tiếng tăm lừng lẫy Thích Gia Quân còn không có ra đời đâu. Đại nhân đã từng tổng đốc lưỡng Quảng quân vụ, biết rõ Quảng Tây Lang Binh, tất biết này ưu điểm, khuyết điểm, làm được biết dùng người. Chu Bình An tiến một bước nói, nhắc nhở Trương Kinh, Quảng Tây Lang Binh có ưu điểm, khẳng định cũng có khuyết điểm. Dùng Quảng Tây Lang Binh thời điểm, muốn làm được Dương Trường Tị Đoàn, phát huy Lang Binh sở trường, tránh khỏi Lang Binh chỗ yếu. Không sai, Quảng Tây Lang Binh là có ưu điểm, cũng có khuyết điểm, không phải cũng không đến nỗi bị ta chỗ bình. Quảng Tây Lang Binh dũng tắc dũng vậy, nhưng dũng tiến tới dễ tan tác, có dũng mà vô mưu, tất quy chi cự chi. Lấy đại tướng thống binh đem chi? Trương Kinh vuốt râu gật đầu một cái. Chu Bình An âm thầm gật đầu một cái. Xem ra Trương Kinh trước mắt đối Lang Binh cũng không có mù quáng thần thoại, hay là rất tỉnh táo. Vậy mình an tâm. Cách Trương.